Khí thiếu tu tiên, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353 đại thống lĩnh dưới đệ nhất nhân nhị hợp nhất. Đột nhiên để Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn làm cái gì? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, xem hắn này phó biểu tình, liền biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Nguyên nhiên đối hắn nhận thức còn chưa đủ thâm, cho rằng sư thúc tổ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Khả năng ở địa phương khác tìm tài nguyên đi. Ta nhớ rõ Bạch Vân Cốc tu sĩ đều là ngự thú sư, bọn họ có thể tìm cái gì tài nguyên. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà, nói, nguyên nhiên ngây ngẩn cả người, hẳn là cũng là tìm luyện khí tài liệu cùng linh dược linh thảo đi. Bạch Vân Cốc tu sĩ tuy rằng nhiều này đây yêu thú vì sức chiến đấu, nhưng là cũng có một bộ phận người sẽ sử dụng pháp bảo kỳ thật mới là nhân loại tu sĩ ắt không thể thiếu chiến đấu vũ khí. Đến nỗi linh dược linh thảo. Vậy càng thêm cần thiết, không có tu sĩ vĩnh viễn sẽ không bị thương, tu luyện cũng yêu cầu dùng đến linh dược. Cao Hàn đã minh bạch hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này mục đích. Song động bí cảnh yêu thú không ít, hơn nữa thực lực không phải rất mạnh, linh trí lại rất cao, nếu có thể thuần phục chúng nó, một bên bồi dưỡng, một bên tu luyện, tương lai liền một đại chiến lực, cho nên bọn họ mục tiêu hẳn là yêu thú. Nguyên nhiên cuối cùng dư vị lại đây, các ngươi là hoài nghi. Bạch Vân Cốc đệ tử vì thuần phục yêu thú, khả năng sẽ khiến cho yêu thú bạo động phải không? Chưa chắc không có khả năng, bên kia nháo động tĩnh như vậy đại, này hai cái thế lực còn không có phát giác, thuyết minh bọn họ có càng chuyện quan trọng. Cao Hàn nói, yêu thú một khi bạo động, bí cảnh liền nguy hiểm, phải biết rằng trên vách núi còn có nguyên anh yêu thú, đến lúc đó mặc kệ là yêu ma thắng, vẫn là nhân loại thắng, muốn chạy ra bí cảnh đều khó. Nguyên nhiên hiện tại hồi tưởng lên, càng ngày càng cảm thấy Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn hành tung kinh ngạc, từ tiến vào bí cảnh sau, giống như liền không thấy thế nào đến bọn họ. Bọn họ sẽ tới trên vách núi mặt trên không đúng có rất nhiều nguyên anh yêu thú, bọn họ làm sao dám đi chọc nguyên anh yêu. Thú, nguyên anh yêu thú tự nhiên không dám, nhưng chúng nó hậu đại ấu tể chưa chắc không dám. Yêu thú đối chính mình ấu tể đều thực để ý. Một khi phát hiện ấu tể bị trộm, hoặc bị nhân loại mạnh mẽ lập khế ước, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên nhiên tưởng nói bọn họ hẳn là không dám, nhưng là nghĩ đến Bạch Vân Cốc dĩ vãng đủ loại việc xấu, lại cảm thấy lấy những người này điên cuồng trình độ, chưa chắc không dám. Không thể làm cho bọn họ dẫn ra đại loạn, hắn khẳng định mà nói, này chỉ là chúng ta suy đoán, bọn họ cũng có khả năng ở địa phương khác tầm bảo thám hiểm. Cao Hàn giải thích nói. Còn trừng mắt nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, hắn dám khẳng định, vừa mới hắn đột nhiên nhắc tới Bạch Vân Cốc, cũng không phải bởi vì việc này, hơn phân nửa là tưởng Bạch Vân Cốc đem vũng nước đục này quấy đến càng đục, không nghĩ tới sẽ liên lụy ra chuyện này tới. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt vô tội mà nhìn lại, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, câu nói kế tiếp cũng không phải là hắn nói. Chúng ta hiện tại không biết bọn họ ở nơi nào. Liền tính đoán được bọn họ ở trên vách núi mặt, nhưng là mặt trên như vậy đại, chúng ta như thế nào biết bọn họ từ nơi nào đi lên, ngươi chỉ là Tử Tiêu Tông đệ tử, không phải cứu vớt thế giới anh hùng, bảo vệ tốt Tử Tiêu Tông sư huynh đệ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn lời nói sắc bén, nguyên nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, ngươi nói cũng đúng, hắn bổn ý cũng là lo lắng các sư huynh đệ sẽ chịu lan đến, cũng không phải vì mặt khác môn phái người. Hắn kỳ thật không như vậy vĩ đại. Như vậy đi, ngươi mang mấy cái bị thương sư huynh đệ đi trước tìm có thể tị nạn địa phương, tận lực ly thông đạo gần một chút, chúng ta đi phía trước tiếp tục thăm tình huống. Cao Hàn đề nghị nói, hiện tại có thực lực người đều tập trung ở bên kia, nguyên nhiên mang theo bị thương người, gặp được thế lực khác cơ suất rất thấp, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Đến nỗi không thấy bóng dáng thần ma tông cùng U Ma Cung, hơn phân nửa là trộn lẫn ở bên nhau. Nguyên nhiên tưởng theo chân bọn họ cùng đi, nhưng là lại biết các sư huynh đệ yêu cầu chính mình, tổng không thể làm sư thúc tổ bọn họ đi làm. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút, sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ theo sát sư thúc tổ bọn họ. Trần sư huynh nói, hắn phía trước bị thương, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm. Triệu sư huynh một cái cánh tay còn đoạn, chỉ có thể sau khi trở về lại tìm gãy chi trọng sinh đan dược ăn. Còn có hai cái không có bị thương, chính là Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân. Hai người uổng có thực lực, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm, ngược lại không chịu cái gì thương tổn. Nguyên nhiên vốn dĩ muốn mang bọn họ cùng nhau đi, kết quả hai người kiên quyết không chịu, nhất định phải cùng Cao Hàn bọn họ qua đi. Chúng ta là tới rèn luyện. Điền Nhất Thuần lúc này đây ngoài ý muốn cùng Thường Tiểu Tiểu đứng ở cùng trận tuyến thượng. Nếu là ngày thường, hắn vì không cho bọn họ thêm phiền toái, tuyệt đối sẽ đồng ý. Nguyên nhiên vừa muốn nói gì, bị Cao Hàn đánh gãy. Vậy làm cho bọn họ đi theo đi. Bọn họ là kim đan kỳ, không phải trúc cơ kỳ, chẳng sợ không thể giết địch, cũng nên có bảo hộ chính mình năng lực. Vậy được rồi, các người nhớ kỹ, đừng cho sư thúc tổ bọn họ thêm phiền toái, gặp được nguy hiểm, cố hảo tự mình là được. Nguyên nhiên đi lên cố ý dặn dò một câu, người yên tâm, chúng ta sẽ không thắc sư thúc bọn họ chân sau. Thường Tiểu Tiểu hưng phấn mà nói, Điền Nhất Thuần không nói chuyện, biểu hiện đến có điểm trầm mặc. Hắn vẫn luôn đều biết, hắn cùng Thường Tiểu Tiểu ở người khác trong mắt đều là phiền toái. Trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại đột nhiên nghe thế câu nói, trong lòng đột nhiên có điểm hụt hẫng, trong lòng không biết khi nào, nảy sinh ra một loại muốn biến cường, không nghĩ bị người khác lại khinh thường xúc động. Nguyên nhiên không có phát hiện hắn biến hóa, dặn dò xong liền mang theo mấy cái bị thương sư huynh đệ đi rồi. Cao Hàn nhìn hắn một cái. Hắn không quá thói quen bên người đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy, bất quá không có biện pháp, có một số việc sớm hay muộn đều đến thích ứng. Liền ở khoảng cách nơi đây mười mấy cây em xa nơi nào đó địa phương, bị Cao Hàn tính đến kia mấy cái yêu ma chính vây ở một chỗ, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, trong đó một cái yêu ma trong tay cầm một quả lệnh tiễn. Làm sao bây giờ, muốn làm không? Đối diện yêu ma đánh vỡ trầm mặc không khí, một cái khác yêu ma nói. Ta nghe nói thông đạo không cố định thời điểm, tính nguy hiểm rất cao, có khả năng đi vào liền ra không được. Nhưng không làm nói, đi ra ngoài cũng sẽ mất mạng đi. Tên kia tay cầm lệnh tiễn yêu ma thở dài một hơi. Sớm biết rằng liền không thu tát Lạc Dương thi thể, không nghĩ tới là cái phỏng tay khoai lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá Thiết Cốt Thành Chủ lần này phát như vậy đại hỏa, còn muốn mạo nguy hiểm hướng bí cảnh đưa tin. Cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ cần có mệnh đi ra ngoài nói. Tên kia yêu ma lập tức đem lệnh tiễn nhét vào trong tay hắn. Ta đây đem cơ hội này nhường cho ngươi. Đối phương nháy mắt lại đem lệnh tiễn ném còn cho hắn. Ta không cần, lúc trước nói muốn thu tát Lạc Dương thi thể người là ngươi. Chỗ tốt này chúng ta đều từ bỏ, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Ta tưởng đi ra ngoài thời điểm, ai biết Thiết Cốt Thành Chủ sẽ như vậy gấp không chờ nổi. Tát Lạc Dương thi thể đều hủy thành như vậy, liền tính giao ra đi, Thiết Cốt Thành Chủ cũng chưa chắc nhìn ra được tới là ai làm đi, khoảng cách một tháng còn có hơn 10 ngày đâu, liền tính điều tra ra, Thiết Cốt Thành Chủ chẳng lẽ còn có thể xông tới gờ. Ít đối phương không thành, thanh niên yêu ma khóc không ra nước mắt, mọi người đều có điểm đồng tình hắn, nhưng là đồng tình về đồng tình, chịu chết sự tình bọn họ nhưng không dũng khí thay thế. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi thôi, Thiết Cốt Thành Chủ thần thông quảng đại, liền tính hiện tại vứt bỏ Tát Lạc Dương thi thể, cũng đã muộn rồi, hiện tại đánh cuộc một phen, hảo quá sau khi rời khỏi đây hẳn phải chết. Cũng vì bọn họ mạng nhỏ, không bị liên lụy, thanh niên yêu ma sắc mặt càng ngày càng khó coi, thời gian không dư lại nhiều ít, ngươi liền đi thôi, chúng ta sẽ hướng đại đế thỉnh cầu phù hộ ngươi. Thanh niên yêu ma nhéo lệnh tiễn, đáng tiếc tài chất quá hảo. Niết không ngừng. Ta biết, vài người đi theo hắn đi vào thông đạo mở ra địa phương, ước chừng đợi vài phút, giữa không trung liền xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, giống đi thông địa ngục, bước vào đi, có khả năng là thiên đường, cũng có khả năng là địa ngục. Thanh niên yêu ma do dự một hồi, mới chậm rãi đi vào đi, thân ảnh ngay sau đó bị màu đen lốc xoáy nuốt sống. Mấy cái yêu ma không biết hắn đây là thành công đi ra ngoài, vẫn là chết ở bên trong. Chúng ta đi thôi, phía trước ta nhìn đến có mấy cái tập hợp tín hiệu, bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đi xem, nói không chừng có thể sờ sờ cá. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu mang theo Thường Tiểu Tiểu bốn người đuổi tới, yêu ma cùng nhân loại đã đánh nhau rồi. Thiên kiêu đối thiên kiêu, đánh đến thập phần kịch liệt, phụ cận yêu thú không dám tới gần, bọn họ cũng không có tới gần, tìm cái địa phương lẳng lặng ngủ đông lên. Chỉ chốc lát. Cái kia kêu Hoắc Phổ yêu ma đã bị cực thượng tông Sài Thừa Vận đánh bay đi ra ngoài. Yêu ma thiên kiêu, cũng bất quá như thế. Sài Thừa Vận khinh miệt mà nhìn chằm chằm miệng phun máu tươi Hoắc Phổ, lại miệt thị mà quét về phía mặt khác yêu ma. Thật là mất mặt, đánh cái bị thương nặng yêu ma thiên kiêu còn đánh lâu như vậy, có cái gì khả đắc ý, ta giết vài cái cũng chưa nói cái gì. Trung Ly Đình Châu tấm tắc mà đánh giá, người câm miệng, Cao Hàn mắt lộ ra hàn quang, Trung Ly Đình Châu lập tức câm miệng, cứ nhiên miệng pháo đều không cho nói. Nếu Hoắc Phổ không có bị thương nặng, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Hoắc Phổ đồng bạn căm giận mà nói, các ngươi nhân loại cũng chỉ có thể ỷ vào Hoắc Phổ bị thương nặng thời điểm chơi uy phong thôi. Sài Thừa Vận mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chờ ta giết hắn, lại đến giải quyết các ngươi mấy cái, không cần sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng bạn xông tới, nhưng thực mau lại bị cực thượng tông Trương Minh Dương bọn họ cuốn lấy. Môn La đại nhân, Mai Nhĩ Duy Nhĩ đại nhân, cầu các ngươi cứu Hoắc Phổ, hắn phía trước vì đối phó trên vách núi Nguyên Anh. Yêu thú, bị trọng thương, đồng bạn lập tức hướng hai vị yêu ma thiên kiêu cầu cứu. Yêu ma chi gian tuy rằng cũng có tranh đấu, nhưng là ở nhân loại trước mặt, bọn họ vẫn là tương đối đoàn kết. Hơn nữa Hoắc Phổ nếu là đã chết, bọn họ cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Môn La cùng Mai Nhĩ Duy Nhĩ không như thế nào do dự, lập tức hướng bên này tới gần. Người cho ta là người chết sao? Khổng Phượng Quân cầm trong tay màu trắng tuyết kiếm, thần sắc lạnh nhạt mà che ở Mai Nhĩ Duy Nhĩ trước mặt. Nữ nhân, thôi ta tránh ra, nếu không giết ngươi, Mai Nhĩ Duy Nhĩ trầm khuôn mặt. Khổng Phượng Quân mặt, nếu sương lạnh, kia muốn xem ngươi có hay không bản lĩnh, là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Mai Nhĩ Duy Nhĩ nhìn Môn La liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng bị cái kia kêu Lương Mộc Hành khí tinh cốc tu sĩ ngăn cản. Sài Thừa Vận trực tiếp khinh đến Hoắc Phổ trước mặt, liên tiếp không ngừng ra chiêu, Hoắc Phổ trọng thương chưa lành, ngăn cản được thực vất vả, hắn là cái tiến công hình, hiện giờ chỉ có thể bị bắt phòng thủ. Trung Ly Đình Châu híp híp mắt, cái này Hoắc Phổ nếu là đã chết, nhân loại bên kia đoạt được linh thạch mạch khoáng chính là thời gian vấn đề, thần sắc bỗng nhiên hơi hơi vừa động, nhìn về phía nào đó phương hướng. Lại có yêu ma tới, Cao Hàn thấp giọng hô. Bốn cái yêu ma ngự không mà đến, nhìn đến Hoắc Phổ gặp nạn, lập tức có ba cái tiến lên cuốn lấy Sài Thừa Vận. Sài Thừa Vận rốt cuộc không phải Cao Hàn, cũng không phải Trung Ly Đình Châu, vô pháp làm được một đao chém giết một cái yêu ma, bị ba cái yêu ma cuốn lấy, lập tức mất đi hắn mục tiêu, chỉ kém một chút là có thể chém giết một cái yêu ma thiên kiêu, Sài Thừa Vận đôi mắt đều đỏ. Cút ngay, trừ phi từ chúng ta thi thể thượng bước qua. Ba cái yêu ma lạnh lùng nói, ba người phối hợp, ngược lại đem Sài Thừa Vận vây được gắt gao. Dư lại cái kia yêu ma đỡ lấy cả người máu chảy đầm đìa Hoắc Phổ, lập tức uy một ít linh dược cho hắn, trên người huyết thực mau liền ngừng, lại tặng một ít khôi phục linh lực đan dược. Hoắc Phổ cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ trên người lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Hộ vệ ta một lát, chỉ chốc lát, trên người hắn huyết liền ngừng. Miệng vết thương thậm chí bắt đầu kết vảy, khô kiệt linh lực tựa hồ một lần nữa kích động. Kia viên đan dược không đơn giản, khôi phục hiệu quả thực hảo, phòng chừng chỉ có một viên. Cao Hàn chú ý tới hắn nuốt phục đan dược, hiệu quả xác thật thực hảo, có điểm giống sống lại đan. Điền Nhất Thuần nói, phát hiện là hắn đáp lời, Cao Hàn nhìn về phía đột nhiên an tĩnh lại Trung Ly Đình Châu, phát hiện hắn tầm mắt không có nhìn đang ở chiến đấu thiên kiêu. Dù sao nhìn chằm chằm vào nào đó giống ở mua nước tương yêu ma. Làm sao vậy, cái này yêu ma không đơn giản, vừa mới cái kia Hoắc Phổ muốn chết thời điểm, hắn giống như nghĩ tới đi, đột nhiên lại dừng lại, hắn phát hiện bốn cái yêu ma lại đây. Trung Ly Đình Châu phát ra cười nhẹ thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhíu mày nhìn về phía cái kia bề ngoài thoạt nhìn phổ phổ thông thông yêu ma, thấy thế nào đều không giống không đơn giản. Bất quá hắn bên người vốn dĩ liền có một cái thích trang nhược diễn tinh, lại thêm một cái, cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Yêu ma không có hảo tâm, nếu không phải muốn tìm cái gì tài nguyên, chính là muốn đem bí cảnh trung nhân loại thiên kiêu một võng đánh. Tẫn, sư thúc, chúng ta đây hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Thường Tiểu Tiểu hỏi, hiện tại đi ra ngoài, Sài Thừa Vận bọn họ sẽ không nhờ ơn, còn sẽ cảm thấy chúng ta tưởng chia cắt bọn họ linh thạch quặng. Chờ một chút, cái kia yêu ma hẳn là sẽ không che giấu lâu lắm. Thường Tiểu Tiểu áp lực, trong lòng Tiểu Tiểu hưng phấn. Loại này giống vai chính giống nhau, cuối cùng lên sân khấu phong cách phương thức, hắn thích nhất chơi. Đối Thanh Mai Trúc Mã từ ngón chân đầu hiểu biết đến đỉnh đầu Điền Nhất Thuần, liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Rõ ràng không có thực lực, còn muốn làm vai chính, nhưng là nghĩ đến hắn cũng là cái kia không thực lực người, liền không tự chủ được nắm chặt trong tay pháp bảo, tổng cảm thấy có điểm không cam lòng, chưa từng có một khắc, như vậy muốn biến mạnh hơn. Tiểu Tiểu, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đối phó một cái yêu ma, ít nhất muốn sát một cái. Điền Nhất Thuần đột nhiên nói khẽ với Thường Tiểu Tiểu nói. Hảo a, thêm Tiểu Tiểu không có hắn tưởng nhiều như vậy. Cao Hàn lại nhìn Điền Nhất Thuần liếc mắt một cái, chú ý tới hắn trong mắt chợt lóe mà qua không cam lòng, chưa nói cái gì, người sợ nhất không có tiến thủ tâm, trong đầu đột nhiên vang lên Trung Ly Đình Châu truyền âm. Người như thế nào lão xem hắn, chỉ là cảm thấy Điền trưởng lão dụng tâm lương khổ, hẳn là đạt tới. Trung Ly Đình Châu đối ai dụng tâm lương khổ không có hứng thú, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia yêu ma, tâm tư ngo ngoe dục dịch. Khôi phục một chút thực lực Hoắc Phổ, lại lần nữa gia nhập chiến đấu, thay thế kia ba cái sắp đỉnh không được yêu ma, bay đến Sải Thừa Vận trước mặt, lãnh khốc nói. Đối thủ của ngươi là ta, Sải Thừa Vận biểu tình tối tăm, tới vừa lúc, ta có thể thương ngươi một lần, là có thể thương ngươi lần thứ hai. Chấm, trong tay đao bỗng nhiên bùng nổ, cùng lúc đó, một cái khác phương hướng đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng càng cường đại, một đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ. Vọt tới Mai Nhĩ Duy Nhĩ trước mặt, xuyên thấu bờ vai của hắn, nếu hắn lại chậm một bước, này nói màu trắng kiếm quang xuyên thấu chính là hắn trái tim, Mai Nhĩ Duy Nhĩ. Yêu ma nhóm bị một màn này chấn kinh rồi, Mai Nhĩ Duy Nhĩ cư nhiên bị một nhân loại nữ thiên kiêu trọng thương. Thực lực của ngươi không tồi, cư nhiên có thể bức ta dùng ra này nhất chiêu. Khổng Phượng Quân sắc mặt có một tia nhàn nhạt bạch, là thi triển đại chiêu sau di chứng. Bên kia, Lương Mộc Hành đột nhiên lấy ra một phen cực đại trường cung, dương cung nhanh chóng bê, ấn ra tràn ngập nóng rực ngọn lửa một mũi tên, giống như một vòng tiểu thái dương, chiều bị thương Mai Nhĩ Duy Nhĩ nổ bê, ấn ra mà đi. Này một mũi tên không phải vì giúp Khổng Phượng Quân, loại này cơ hồ thế lực ngang nhau thời khắc, chỉ cần có một phương thiên kiêu đã chết một cái, là có thể đặt thắng cục, hắn mới có thể không chút do dự bá. N ra chính mình mạnh nhất một mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt, ngọn lửa mũi tên liền tới đến Mai Nhĩ Duy Nhĩ trước mặt, tốc độ mau đến chỉ có toàn thịnh thời kỳ hắn mới có thể trốn đến quá, ngọn lửa chiếu ra trên mặt hắn không cam lòng biểu tình, nhưng mà hắn đôi mắt lại nhìn về phía một cái khác phương hướng, mang theo người khác không có phát hiện cầu cứu ý vị. Một đạo hàn quang đánh úp lại, nháy mắt bổ trúng ngọn lửa mũi tên. Đinh mà một tiếng, cường đại một mũi tên bị chặn ngang cắt đứt. Mũi tên thượng ngọn lửa phản bị đối phương như mãnh hổ lực lượng cắn nuốt. Ngay lập tức biến hóa, kinh khởi vô số gợn sóng. Lương Mộc Hành trên mặt đắc ý thậm chí còn chưa tới kịp rút đi, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người, khóe miệng tươi cười nháy mắt biến mất. Không có khả năng, cắt thành hai đoạn mũi tên rơi vào phía dưới trong bụi cỏ, chói mắt giống nhau sự thật. Chư vị thiên kiêu bỗng nhiên nhìn về phía ở thời khắc mấu chốt cứu Mai Nhĩ Duy Nhĩ yêu ma. Trong tay đối phương cầm một phen phổ phổ thông thông đao, kia đạo hàn quang đó là hắn chém ra. Yêu ma thực lực là thống lĩnh đại viên mãn, nơi này có mấy vị kim đan đại viên mãn, người này xen lẫn trong đó cũng không có quá lớn tồn tại cảm, cho nên ngay từ đầu mọi người đều đem hắn xem nhẹ. Nhưng là đương hắn đứng ra thời điểm, kia trương bình phàm mặt, đột nhiên dâng lên không giống nhau cảm giác. Khải Lạc Tư, Môn La cùng Hoắc Phổ ở nhìn đến thanh niên này yêu ma thời điểm. Không tự chủ được kinh hô ra tiếng, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Trời ạ, là Khải Lạc Tư đại nhân. Khải Lạc Tư đại nhân cũng ở bí cảnh, chúng ta cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Thật tốt quá, có Khải Lạc Tư đại nhân, lần này chúng ta thắng định rồi. Yêu ma nhóm hiện tại mới nhận ra thanh niên yêu ma, có lộ ra hỉ cấp mà khóc biểu tình. Bất đồng với yêu ma hưng phấn cùng kích động. Sải Thừa Vận Lương Mộc Hành cùng Khổng Phượng Quân ba cái thiên kiêu ở nghe được bọn họ kêu ra tên này thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói qua tên này. Thiên kiêu cũng mạnh yếu, trừ bỏ thống lĩnh phía trên thiên kiêu, cái này Khải Lạc Tư đã bị dự vì đại thống lĩnh dưới đệ nhất nhân, thực lực chi cường hãn, ếch ngồi đáy giếng. Thiên kiêu có thể vượt cấp đánh bại bình thường yêu ma hoặc tu sĩ, nhưng là muốn vượt cấp đánh bại thiên kiêu, khó khăn lại không phải giống nhau cao. Một cái tân thiên kiêu xuất hiện, hơn nữa vẫn là hưởng dự nổi danh yêu ma thiên kiêu, cũng đủ thay đổi trận này chiến cuộc hướng đi. Nhân loại hiện tại muốn thắng, trừ phi mặt khác môn phái thế lực thiên kiêu xuất hiện, nhưng thắng bại còn rất khó chắc, bởi vì yêu ma Khải Lạc Tư cũng không phải bình thường thiên kiêu. Cái này Khải Lạc Tư ta cũng nghe nói qua vài phần hắn danh khí. Lương Mộc Hành trong lòng rối rắm, không nghĩ từ bỏ này cực phẩm linh thạch quặng, lại cảm thấy phần thắng có điểm thấp, thật đánh tiếp, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Xài Thừa Vận ánh mắt lập lòe, hắn không có cùng Khải Lạc Tư đánh quá giao tế, nhưng là hắn có một vị thiên kiêu sư huynh đã từng cùng Khải Lạc Tư đánh quá một trận, sau lại thua, mà hắn cũng không phải vị kia sư huynh đối thủ, 10 lần chung ít nhất bại 8 lần. Như thế nào, các ngươi không phải là sợ rồi sao? Khổng Phượng Quân đột nhiên trào phúng mà nói, ngươi nói cái gì, ai sợ? Hai người đồng thời nhìn về phía nàng, sắc mặt không vui. Khổng Phượng Quân hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không sợ, vậy dứt khoát một chút, sợ hãi rụt rè, tính cái gì thiên kiêu, cường giả. Tới liền mất đi chiến đấu ý chí, kia không phải thiên kiêu, là kẻ yếu. Ngươi, hai người sắc mặt phẫn nộ, bọn họ là nhân loại thiên kiêu, sao có thể là kẻ yếu, lại nói, ai nói bọn họ mất đi chiến đấu ý chí, xem xét thời thế rõ ràng cũng là một loại bản lĩnh. Biết rõ không địch lại còn xông lên đi chịu chết, kia không phải tâm huyết, đó là mãng phu việc làm. Cái này Khổng Phượng Quân, còn có vài phần tâm huyết. Trung Ly Đình Châu Kiều khóe miệng nói, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, thưởng thức nàng sao, Trung Ly Đình Châu dây hồi, không thưởng thức, còn nói sang chuyện khác nói. Cái này Khải Lạc Tư, có vài phần bản lĩnh, ẩn thân ở bình thường yêu ma bên trong, chẳng lẽ chính là vì sát nhân loại thiên kiêu? Hẳn là còn có mặt khác mục đích, hoặc là đã tìm được hắn muốn đồ vật, hoặc là còn không có tìm được. Cao Hàn đạm mà nói, Trung Ly Đình Châu phụt một tiếng, bảo bối, ngươi thành công lấy lòng ta. Cao Hàn khóe mắt dư quang đều không cho hắn một cái. Những người khác nghẹn cười không thôi, nguyên lai hai vị sư thúc. Tổ, ngày thường ở chung hình thức chính là như vậy sao? Cảm giác rất thú vị, không có bọn họ trong tưởng tượng cao cao tại thượng. Cự người ngàn dặm ở ngoài. Trên chiến trường, nhân loại ba cái thiên kiêu lại nói gì đó. Khổng Phượng Quân đột nhiên đánh úp về phía Khải Lạc Tư. Một thanh bông tuyết kiếm, phiếm lạnh băng hàn khí. Rõ ràng là mùa xuân, mũi kiếm chung quanh lại xuất hiện vô số màu trắng bông tuyết. Bị gió cuốn khởi vũ động, nhìn như thật xinh đẹp. Đột nhiên nổi lên sát khí. Mỗi một đóa bông tuyết nháy mắt hóa thành nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén. Đem Khải Lạc Tư bao bọc lấy. Hoa quyền tú thối, Khải Lạc Tư đồng tử bỗng nhiên trợn mắt, nổ bê, ấn ra một đạo sắc bén tinh quang, trong tay đao rất nhỏ chấn động, đi phía trước một phách, một cổ bàng bạc lực lượng phun ra, nháy mắt đem bông tuyết sát mở ra một cái chỗ hồng. Lao ra bông tuyết giết Khải Lạc Tư, nháy mắt liền tới đến Khổng Phượng Quân trước mặt. Sư muội cẩn thận, Hạ Ngọc Diễm mới vừa hô lên tới, liền thấy Khổng Phượng Quân bị đánh bay. Mọi người trong lòng chấn động không thôi, Khổng Phượng Quân chính là danh xứng với thực nhân loại thiên kiêu, ở yêu ma Khải Lạc Tư trong tay, cư nhiên nhất chiêu liền bị thua, đối phương được xưng đại thống lĩnh dưới đệ nhất nhân, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Sư thúc, cái này Khải Lạc Tư lợi hại như vậy sao? Cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu liền đánh bại tiên nữ tông thiên kiêu. Thường Tiểu Tiểu giật mình hỏi, không phải nhất chiêu, Cao Hàn nói. Thường Tiểu Tiểu càng thêm giật mình, liền Điền Nhất Thuân mấy người cũng nhìn qua, bọn họ nhìn đến rõ ràng chỉ có nhất chiêu. Sư thúc là hơn nữa Khổng Phượng Quân chiêu thứ nhất sao? Không phải, trong nháy mắt kia, bọn họ giao thủ ít nhất mấy chục nhiều chiêu, chỉ là các ngươi thực lực quá yếu, không thấy ra tới mà thôi. Cuối cùng một câu quả thực chính là bạo đánh, nháy mắt đem bọn họ đả kích đến một chữ cũng không nói ra được. Liền thiếu căn gân Thương Tiểu Tiểu cũng lộ ra mất mát biểu tình. Khổng Phượng Quân kỳ thật không yếu, nàng ở đối phó Mai Nhĩ Duy Nhĩ thời điểm đều có thể chiếm cứ thượng phong, chỉ là đối thủ quá cường mà thôi. Cao Hàn lại giải thích nói, bất quá, đối thủ quá cường, vẫn là Tuyết Minh tự thân nhược, tu tiên cũng là một cái không ngừng biến cường lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.